Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, 622, chương 622, thành chủ làng Ngưu Yêu. Nhìn thấy ở trọ xa lạ thanh niên đứng ở một bức tranh trên. Chung quanh người qua đường từng cái giật mình vạn phần. Liền ngay cả nắm giữ trúc cơ tu vi Thường Tân cũng là cả kinh. Phi hành pháp khí. Thường Tân kinh hô lên nhất thanh. Hắn lúc trước còn tưởng rằng đối phương chỉ là tiên thiên võ giả. Nguyên lai nhân gia cũng là một vị người tu hành. Hơn nữa so với hắn Thường Tân muốn giàu có nhiều. Nhìn thấy đối phương lần thứ hai vẫy tay. Thường Tân không chần chừ nữa một bước nhảy lên. Sau đó chỉ điểm phương hướng. Phụ thân của Đại Vũ Dương Lực. Là trên thôn trấn công phu tốt nhất một trong mấy người. Khí huyết dồi dào. Những người khác bị Lam Thủy Đỉa cuốn lấy thời gian một ngày tất nhiên đi đời nhà ma. Thế nhưng thân thể cường tráng tiên thiên võ giả hay là còn có thể tồn tại. Cho nên khi Thường Tân phát hiện đối phương có phi hành pháp khí. Trong lòng lập tức dâng lên một chút hy vọng. Rơi vào trong đầm lầy đồng bạn hắn không thể ra sức. Nhưng là nếu muốn có phi hành pháp khí. Thêm vào hai vị trúc cơ cao thủ. Liền có cơ hội đem cứu ra. Phía nam, hơn 300 dặm ở ngoài một mảnh tùng lâm bên trong. Thường Tân một bên chỉ điểm phương hướng, một vừa quan sát dưới chân kỳ dị bức tranh. Bé trai Đại Vũ càng là giật mình buông lỏng ra miệng. Nằm úp sấp ở trên bức họa chừng hai mắt vỗ vỗ này vỗ vỗ cái kia. Có vẻ cực kỳ mới mẻ. Đại Vũ, trước khách sạn, trẻ tuổi nữ nhân sợ luống cuống. Nhìn thấy con trai của chính mình bị người ta mang lên thiên không? Lòng của nàng đều đi theo nâng lên. Nếu không phải là Thường Tân cũng ở đó phó bay lên trên bức họa. E sợ nàng đều được gào khóc lên tiếng. Ta bay lên rồi. Đại Vũ ngạc nhiên hô. Mẹ, ta đi tìm cha. Ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ đem cha tìm trở về. Thanh Thúy đồng âm còn ở lại trên đường dài. Nhưng mà bức tranh đó thì lại bay ra trấn nhỏ, thẳng đến xa xa núi rừng, trong chớp mắt đã biến mất ở ngày biên. Sơn Hà Đồ trên, Thường Tân lúc này càng thêm kinh hãi, bởi tốc độ quá nhanh. Hắn chỉ thích ngồi ở vẽ lên, chặt chẽ nắm bắt bức họa biên giới. Hơn nữa tiếng gió rít gào, thổi đến mức hắn hầu như không mở mắt ra được. Bé trai Đại Vũ lại có vẻ an ổn hơn nhiều. Chừng hai mắt nhìn dưới chân cấp tốc quay ngược lại tùng lâm. Không những không sợ, trái lại tinh thần sáng láng. Nam, 6 tuổi đại hài đồng. Có thể không chịu nổi nhanh như vậy chạy như bay. Là Từ Ngôn cố ý tản ra linh khí. Bảo vệ tiểu tử, Thường huynh lẽ nào không có phi hành pháp khí. Gặp Thường Tân khẩn trương dáng dấp. Từ Ngôn có chút không rõ. Liền mở lời hỏi. Theo lý thuyết coi như vừa đạt đến trúc cơ cảnh người tu hành. Chính mình không có phi hành pháp khí. Cũng nên cưỡi quá người khác mới đúng. Chí ít cũng nên từng trải qua. Nhưng là lúc này Thường Tân dáng rất rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy phi hành pháp khí. Bách Lý Trấn chỉ có ta một cái trúc cơ tu sĩ. Thần Lộ thôn bên trong đúng là có hai vị. Bọn họ cùng ta cũng như thế. Rất hiếm thấy biết loại dị bảo này. Thường Tân cười khổ một tiếng, nói, ở trường Nhạc Thành đã từng rất xa gặp hai lần phi hành pháp khí lên không? Đó là thành chủ thủ hạ cao thủ, giống chúng ta những nay xa xôi trấn nhỏ tán tu, liền tầm thường pháp khí đều rất khó chiếm được, chớ đừng nói chân quý phi hành pháp khí. Thường Tân là tán tu thân phận không tính kỳ quái, ở Thiên Nam cũng có tán tu chiếm cứ một thị trấn nhỏ hoặc là thôn xóm. Thế nhưng Thiên Nam tán tu chiếm cứ người phàm thôn trấn. Không cận vì hưởng thụ phú quý. Cũng vì thu thập nhiều một ít vật liệu. Dù sao ở người phàm trong mắt. Người tu hành là cao cao tại thượng tồn tại. Không ai dám ngỗ nghịch. Chỉ cần không đi uổng giết người phàm. Thống trị thôn trấn người tu hành cơ bản không nhiều người quản. Nhưng là Thường Tân vị này tu sĩ ở Từ Ngôn trong mắt của có chút không giống nhau lắm. Đặc biệt là bắt được cái kia chút cấp thấp linh thảo. Càng để Từ Ngôn rất là không rõ. Thường huynh, các ngươi bắt được Tử Mục Thảo. Là phải giao cho trường Nhạc Thành sao? Bách Lý Trấn chẳng lẽ là trường Nhạc Thành quyền sở hữu? Từ Ngôn bất động thanh sắc bàn hỏi. Thường Tân đúng là không hề ẩn giấu. Rõ ràng mười mươi nói ra Bách Lý Trấn cùng Trường Nhạc Thành liên quan. Nguyên lai ở Thiên Bắc không có quốc gia phân chia. Ở đây trải rộng từng ngọn thành lớn. Mà người phàm đại thể vây quanh những này thành lớn nghỉ lại sinh sôi. Ở thành lớn xung quanh hình thành mọi chỗ thôn xóm hoặc là trấn nhỏ. Những này quay chung quanh ở thành lớn phụ cận thôn trấn. Liền sẽ trở thành thành lớn quyền sở hữu. Mà sinh sống ở trong thôn trấn người phàm. Cũng đã thành chủ thần dân. Nghe theo thành chủ hiệu lệnh. Lấy vô số thành lớn hình thành mọi chỗ người phàm căn cứ. Phụ thuộc vào thành chủ. Đây chính là Thiên Bắc người phàm đời đời sinh hoạt phương thức. Thành lớn làm chủ, chung quanh thôn trấn dựa vào. Tình huống như thế kỳ thực cùng nước Tề có chút tương tự. Từ Ngôn sau khi nghe nói cũng không cảm thấy mới mẻ. Nếu Bách Lý Trấn là Trường Nhạc Thành quyền sở hữu, nhân gia thành chủ ra lệnh thuộc hạ thần dân thu thập chút linh thảo cũng sẽ không toán kỳ quái. Chỉ là đối với giao không đủ linh thảo liền giết người này loại tàn nhẫn cách làm. Từ Ngôn cảm thấy được không thể nào hiểu được. Đều là Trường Nhạc Thành chủ thần dân. Tìm tới bao nhiêu linh thảo giao bao nhiêu không thì xong rồi. Cần phải giao đủ 100 cân sao? Từ Ngôn đem bất mãn trong lòng hỏi lên. Nghe được Thường Tân sắc mặt phát khổ. Thành chủ lệnh đã rằng có nhiều năm. Ta nhớ được 5 năm trước thời điểm. Mỗi tháng chỉ cần giao đủ 50 cân tử mục thảo là có thể. Bây giờ nhưng một tăng giá nữa. 2 năm qua càng là nhất định phải mỗi tháng giao ra 100 cân. Kém hơn 1-2, sẽ có 100 viên đầu người rơi xuống đất. Năm ngoái thời điểm chúng ta Bách Lý Trấn đã bị giết chết 100 người. Chúng ta thực sự không còn biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là liều mạng thu thập tử mục thảo. Mặc dù biết rõ nguy hiểm cũng phải thâm nhập tùng lâm. Mỗi lần đều sẽ có người chết. Ai? Chấm ngoặc kép. 1 tháng 100 cân. Không phải 1 năm 100 cân. Từ Ngôn nghe được sững sờ. Trước hắn còn tưởng rằng Bách Lý Trấn hàng năm giao ra 100 cân tử mục thảo là đủ rồi. Không ao ước 1 tháng liền muốn giao ra 50 cây gì. Toàn bộ Bách Lý Trấn bất quá mấy ngàn người ở lại. Trúc cơ cảnh tu sĩ chỉ có Thường Tân một cái. Để một cái trúc cơ tu sĩ mang theo một đám tiên thiên võ giả thu thập linh thảo. Còn nhất định phải mỗi tháng muốn thu thập 100 cân. Như vậy nhiệm vụ thực sự nặng nề một chút. Bách Lý Trấn chỉ thu thập từ mục thảo sao? Có phải là những linh thảo khác cũng được? Nếu như các ngươi tìm chút trầm điểm linh thảo. Không phải tiết kiệm nhiều việc. Phi hành trên đường. Từ Ngôn cho Thường Tân ra chủ ý. Cái kia loại xem ra diệp tử rất lớn. Phân lượng lại hết sức nhẹ từ mục thảo. Một đại xe cũng không chứa nổi mấy cân. Không bằng tìm chút tố loại cây loại linh thảo. Chỉ ít phân lượng đủ trầm. Ngược lại muốn 100 cân. Chọn trọng tìm thật tốt. Đáng giá chỉ tìm giống như linh thảo. Từ huynh đệ có chỗ không biết. Thành chủ chỉ cần tử mục thảo. Những thứ khác không muốn. Những năm gần đây gần một chút địa phương tử mục thảo đã sớm bị thu thập hết sạch. Bằng vào chúng ta mỗi lần ra ngoài đều phải bôn ba rất xa. Trải qua gian khổ mới có thể tìm tới đầy đủ tử mục thảo. Thường Tân nói. Nghe được Từ Ngôn một trận không rõ. Hỏi ngược lại, 1 tháng 100 cân, 1 năm hơn 1.000 cân. Không muốn những khác chỉ cần tử mục thảo. Cái kia Trường Nhạc Thành chủ là ngưu yêu. Ăn cỏ a, Từ Ngôn bất mãn. Nghe được Thường Tân nhất thời một sợ. Tốt ở xung quanh không có người ngoài. Hắn vội vàng nói. Từ huynh đệ nói cẩn thận. Ở Trường Nhạc Thành quyền sở hữu tuyệt đối không thể oán thầm thành chủ. Nếu là bị hữu tâm nhân nghe xong đi. Là sẽ đại họa lâm đầu. Xem ra Bách Lý Trấn người hẳn là bị Trường Nhạc Thành chèn ép không nhẹ. Nhìn thấy Thường Tân sợ hãi như thế dáng dấp. Từ Ngôn không ở số nhiều nói. Gật gật đầu. Ra hiệu mình biết rồi. Trong khi nói chuyện. Sơn Hà Đồ dĩ nhiên bay ra 300 dặm xa. Cách đó không xa xuất hiện một đám lớn vũng bùn. Tuy rằng bị cây cối che đậy. Nhưng không ngăn được Từ Ngôn mắt. Xuyên thấu qua kẽ hở của bóng cây, có thể nhìn thấy vũng bùn bên trong thỉnh thoảng toát ra bong bóng, cùng một chút chìm nổi ở bùn nhão bên trong xương khô. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,